Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân. Chương 100, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thần quỳ xuống cầu xin. Lâm Diệu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể khó xử mà đồng ý. Sau đó cậu càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Đoạn tề này sao giống đào xong cái hố rồi chờ cậu nhảy xuống vậy? Cậu còn cố ý đi hỏi đoạn tề. Đoạn tề cười mà không nói. Còn nói rất nhiều lời tán dương cậu. Giống như một con cáo già xảo quyệt. Việc làm hoàng đế này Lâm Diệu không thuần thục. Nhưng cậu ở bên cạnh Tần Chí. Mưa dầm thấm đất. Không ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy. Bởi vậy mặc dù ban đầu có gập ghềnh. Nhưng hiệu quả mang lại cũng ngoài dự đoán. Lâm Duẫn Phù phạm sai lầm lớn. Lâm Diệu ban cho hắn một ly rượu độc. Tiễn hắn lên đường. Tuyên bố hắn sợ tội tự sát. Ngô Kiền Cán âm mưu hại vô số người và thị vệ trưởng giết hại thất hoàng tử bị chém đầu. Ngày đó bá tánh xem rất đông. Đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Những nạn dân ngoài thành tạm thời được sắp xếp ở trong thành. Quân đội và lương thực cứu tế lần lượt lên đường. Chuẩn bị cứu viện nạn dân của huyện Bạch Giang. Đường Nhai chủ động xin đi. Lâm Diệu chuẩn. Sau khi những việc làm của Lâm Duẫn Phù bại lộ. Đường Nhai trong thời gian ngắn giống như già thêm 10 tuổi. Càng thêm trầm mặc ít lời. Cũng không có hùng tâm tráng trí. Hắn xin đến huyện Bạch Giang. Có lẽ cũng là muốn rời xa kinh thành. Ngoài ra, lễ đăng cơ của Tân Hoàng và tang lễ của Tiên Đế cũng khua chiêng gõ mõ mà lên kế hoạch giáo giết. Để thuận tiện làm việc, Lâm Diệu hiện tại đã vào ở trong cung. Trước khi đi, Tiểu Thước mới vừa biết được thân phận của cậu. Đặc biệt kinh ngạc và khiếp sợ. Không ngờ vương gia mấy ngày qua nàng hầu hạ. Hiện giờ sắp đăng cơ. Lâm Diệu vẫn chưa hỏi nàng có muốn vào cung hay không. Mà cho nàng rất nhiều ngân lượng. Lại đốt khế bán thân. Cho nàng tự do để nàng mang theo ngân lượng về nhà chữa bệnh cho mẫu thân. Chăm sóc đệ đệ muội muội. Nàng vẫn còn nhỏ. Sau này lớn lên. Gả chồng sinh con. Thay vì ở trong cung làm cung nữ chỉ có thể chờ già đi. Tiểu Thước cầm ngân lượng. Nhìn khế bán thân bị đốt. Vô cùng cảm động. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu vài cái trước Lâm Diệu. Lâm Diệu đỡ nàng lên. Sợ giảm thọ. Ngôn tình sắc. Đất nước không thể một ngày không vua. Đại điển đăng cơ cần mau chóng tổ chức. Đêm trước đại điển đăng cơ. Lâm Diệu đứng trong sân. Nghĩ đến Tần Chí không khỏi cảm thấy do dự. Chuyến đi hạ quốc lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cũng không biết Tần Chí sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện hoàng hậu của mình trong nháy mắt biến thành hoàng đế của hạ quốc. Lâm Diệu nghĩ rằng hẳn là rất thú vị. Cậu đứng một lát, sau đó trở lại tẩm phòng viết thư cho Tần Chí. Nói cho y các sự kiện phát sinh gần đây. Cùng với chuyện ngày mai cậu phải đăng cơ. Thực tế Lâm Diệu cũng biết. Những việc này không cần cậu nói. Tần Chí tự nhiên cũng sẽ biết được. Nhưng cậu vẫn nói thêm vài câu. Cậu nói và Tần Chí nghe được từ nơi khác làm sao có thể giống nhau. Sau khi lá thư được niêm phong, Lâm Diệu lại nhịn không được cân nhắc. Cũng không biết Tần Chí hiện tại có bận không. Nếu không bận, y biết những việc này có thể tới tìm mình không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lâm Diệu, lại nhanh chóng bị phủi đi. Tần Chí có quá nhiều việc bận rộn. Lại là vua của một nước. Hơn nữa Tần và Hạ đường xá xa xôi. Cậu đang suy nghĩ gì chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Diệu cũng thật sự lo lắng. Sau khi cậu kế nhiệm hoàng đế Hạ, chẳng lẽ phải tách khỏi Tần Chí? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Đột nhiên cảm thấy đế vị này làm người ta hói đầu. Cậu tới tìm gây phiền phức cho Lâm Duẫn Phù. Tại sao bây giờ còn làm mình vướng vào? Nghĩ đến thái tử hạ quốc còn chưa biết ở đâu ra kia. Lâm Diệu càng đau đầu. Sinh một đứa không đủ. Đứa thứ hai còn bị nhắm đến. Hôm sau thời tiết quang đãng. ánh mặt trời chiếu rọi, là ngày lành tháng tốt. Lâm Diệu mặc long bào, mang mũ miện, bước ra khỏi đại điện. Già cậu trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, lúc này khoác lên long bào, lại tràn đầy khí phách uy nghiêm, không ai dám khinh thường. Dưới đại điện, tất cả quan viên đứng trên bậc thang quỳ xuống đất dập đầu. Chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Sau khi làm lễ đăng cơ, buổi tối Lâm Diệu trở lại tầm cung, mệt đến mức không còn sức, trực tiếp lăn ra ngủ. Hạ có rất nhiều vấn đề tồn đọng cần phải giải quyết gấp. Lâm Diệu mỗi ngày làm liên tục, còn cần vài vị sư phụ trợ giúp, không khỏi cảm thấy khổ sở. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt nửa tháng lại qua đi. Sau mấy trận mưa lớn liên tiếp, nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Lâm Diệu nhận được chiếc từ sổ con của Đường Nhai gửi từ huyện Bạch Giang, nói hắn dẫn người đi xây đập, mất vài ngày, cuối cùng thành công giải quyết vấn đề lũ lụt. Hiện tại mưa to ở huyện Bạch Giang đã ngừng, nạn dân chạy trốn cũng lục tục trở về, chuẩn bị xây dựng lại nhà cửa. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bá tánh huyện Bạch Giang cũng rất biết ơn Hoàng thượng. Đây là một tin vui. Lâm Diệu xem xong chiết từ, khen vài câu, trên mặt lại không thấy nụ cười. Đoạn Tề khó hiểu, liền đi thỉnh giáo Ngụy Lang Dương, hỏi Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì, tại sao gần đây buồn bực không vui. Ngụy Lang Dương vẻ mặt phức tạp, Hoàng thượng đây là nhớ bệ hạ và thái tử, hắn có thái độ không tốt đẹp lắm với Đoạn Tề. Nếu không tại Đoạn Tề, Lâm Diệu vẫn là hoàng hậu của Tần quốc bọn họ, như thế nào sẽ vướng vào những việc này. Hiện tại hoàng hậu chia lìa với bệ hạ và thái tử đều là nhờ Đoạn Tề ban tặng, nhưng Lâm Diệu ngoài việc nhớ Tần Chí và Duyệt Duyệt, kỳ thật còn quan tâm đến một chuyện. Đó chính là từ khi cậu tới hạ, Tần Chí chỉ hồi đáp lại cho cậu một bức thư, những bức thư sau đó cậu gửi đi đều không có ai trả lời. Tần Chí chưa từng viết cho cậu một bức thư nào. Lâm Diệu không phải người suy tính thiệt hơn, miên man suy nghĩ, nhưng trong tình huống này, đổi thành ai cũng rõ ràng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nghĩ đến điều này, Lâm Diệu nào còn có thể cao hứng được. Cậu thậm chí nghĩ đến khả năng Tần Chí thu vào mấy tiểu yêu tinh, ngày ngày ở trong cung uống rượu mua vui, quên mất cậu. Tuy rằng biết khả năng này tính rất nhỏ, nhưng nếu xảy ra thì sao? Nói không chừng tính tình của Tần Chí lại đột nhiên thay đổi. Bằng không tại sao không trả lời một bức thư nào? Lâm Diệu càng nghĩ càng tức giận. Dùng xong vãn thiện, cậu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nhắc tới Tần Chí. Trả lời thư khó như vậy sao? Không lẽ bận rộn đến mức cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có? Hay là thật ra nhân tẩu trà lương, di tình biệt luyến, nhân tẩu trà lương, người đi trà lạnh, so sánh lòng người dễ thay đổi. Tình người lạnh nhạt, di tình biệt luyến, yêu một người rồi, sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Lời này của Diệu Diệu là oan uổng ta. Một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười đột nhiên ngắt lời Lâm Diệu. Ta nhớ ngươi thành bệnh. Xử lý xong chính sự liền ra roi thúc ngựa chạy tới đây. Hoàn toàn không nhìn thấy những bức thư đó. Nếu nhìn thấy, nhất định sẽ không thể không hồi âm. Y nói chuyện, người cũng đã lặng lẽ bổ nhào lên giường Lâm Diệu. Ôm chặt lấy cậu, Lâm Diệu hoảng sợ khi nhận ra người đó là Tần Chí. Tức khắc vừa mừng vừa sợ. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ta không phải đang nằm mơ đúng không? Cậu chẳng thể nghĩ tới Tần Chí sẽ đột nhiên xuất hiện trong tầm cung. Đương nhiên không phải. Tần Chí cười cầm lấy tay Lâm Diệu để cho cậu sờ mình. Ngươi sờ xem, trong mộng có thể chân thật như vậy sao? Lâm Diệu giống như nằm mơ mà vuốt ve mặt Tần Chí. Tươi cười sán lạn. Đôi mắt cũng sáng lên, sau đó lắc đầu, thật sự là Tần Chí. Một lúc lâu sau cậu mới trở lại bình thường, không giấu được nụ cười trên môi. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ khi nghĩ đến lời mình nói. Muốn cứu vãn, ta không hoài nghi ngươi. Vừa rồi những cái đó đều là thuận miệng nói. Ta biết ngươi cũng nhớ ta rất nhiều. Tần Chí cười nhìn Lâm Diệu. Trong mắt mang theo vài phần trêu đùa. Diệu diệu ăn giấm ta. Ta cao hứng còn không kịp. Y dừng một chút, lại rất nghiêm túc nói. Ta nghe nói Diệu Diệu xưng đế khi đang trên đường đến hạ. Không thể đến kịp thật có lỗi. Diệu Diệu, chúc mừng ngươi kế vị ngai vàng. Thái độ y chúc mừng thành khẩn. Lâm Diệu lại rất bất đắc dĩ. Tin mừng từ đâu tới? Ngươi không biết ta đã bao lâu không ngủ đủ. Mỗi ngày không phải lo cứu tế, thì là lo quân lương. Trong triều đình cũng là cục diện rối rắm. Muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm. Ngay cả tóc cũng bắt đầu rụng từng bó lớn. Khi nói chuyện, cả người cậu ghé vào trên người Tần Chí. Giọng điệu trầm xuống chứa đầy ai oán. Nghe giống như làm nũng. Trước khi Tần Chí đến, những lời này Lâm Diệu không tìm được ai nói. Chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng. Hiện tại Tần Chí tới. Quả thực lời muốn than nói mãi không hết. Tần Chí kiên nhẫn nghe Lâm Diệu nói tình thế cùng biến nguy hiểm. Nói cục diện hạ quốc rối rắm. Ngón tay thong thả ôn nhu vuốt tóc Lâm Diệu. Không khí rất ấm áp tốt đẹp. Lâm Diệu nói xong. Sau khi đủ gợi lên sự đồng tình của Tần Chí. Lại tràn đầy chờ mong mà nhìn y. Ngươi sẽ giúp ta chứ? Tần Chí sao có thể không biết tâm tư của Lâm Diệu? Chuyện của hạ quốc. Ta tham dự e rằng không thích hợp. Lâm Diệu không quan tâm. Ta làm hoàng đế cũng không ai cho là không thích hợp. Vậy việc này thì có sao? Huống hồ ngươi là người của ta. Không phải người khác. Những lời cuối cùng kia cậu nói rất nhẹ nhàng lưu luyến. Giống như nói lời âu yếm. Tần Chí cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của Lâm Diệu. Không thể không cảm động. Được. Ta giúp ngươi, thật sao? Lâm Diệu vẻ mặt kinh hỉ nói. Đây là chính ngươi nói. Không được chơi xấu, cậu đã nghĩ tới Tần Chí từ lâu. Hạ quốc hiện tại đang rối ren. Lâm Diệu xử lý cũng hữu tâm vô lực. Nhưng Tần Chí có thể dễ dàng quản lý Tần quốc to như vậy. Phòng trừng chuyện của Hạ quốc cũng không làm khó được y. Lâm Diệu thật sự cần một người trợ giúp đắc lực. Nếu không cậu thật sự không sống được bao lâu. Có lòng tốt nhưng không có sức. Về phần những gì Tần Chí nói không thích hợp. Lâm Diệu cũng không chút lo lắng. Đầu tiên cậu tin tưởng Tần Chí. Tiếp theo Tần Chí cũng không cần dùng thủ đoạn này. Tần quốc bây giờ rất hùng mạnh. Muốn diệt ai thì diệt kẻ đó. Căn bản không cần phải âm mưu gì cả. Nói xong chính sự. Lâm Diệu lại hỏi chuyện của Duyệt Duyệt. Biết Duyệt Duyệt tăng cân và khỏe mạnh cũng an tâm rồi. Tách ra lâu như vậy. Cậu cũng rất nhớ Duyệt Duyệt. Muốn nhìn thấy con ngay lập tức. Lâm Diệu không dám nghĩ nhiều. Liền rời sự chú ý hỏi. Đúng rồi. Ngươi vào bằng cách nào? Tần Chí ôm lấy Lâm Diệu. Vẫn luôn nằm mơ. Hiện tại cuối cùng có thể chân thật mà ôm lấy người mình tâm niệm. Cảm thấy rất mãn nguyện. Muốn cho ngươi một bất ngờ. Liền chờ không kịp đến ngày mai. Trực tiếp treo tường vào. Chỉ là một hoàng cung hạ quốc còn con. Cũng không ngăn được ta. Với khinh công của Tần Chí. Ra vào hoàng cung giống như chỗ không người. Lâm Diệu nhớ tới võ công của Tần Chí. Thầm nghĩ thật đúng là như vậy. Cậu nhận thấy được lời nói của Tần Chí lộ ra vài phần khoe khoang. Lại rất phối hợp mà sùng bái khen ngợi. Bệ hạ thật là lợi hại. Nói xong cậu vòng lấy cổ Tần Chí. Kéo hai người đến rất gần. Thân mật mà nói hết tâm tình. Trong khoảng thời gian xa cách này. Ta cũng rất nhớ bệ hạ. Lúc nào cũng nhớ. Tần Chí vốn khó có thể chống cự lại mị lực của Lâm Diệu. Nghe xong lời này càng hô hấp nặng nề. Nhịn không được lại gần hôn lên môi Lâm Diệu. Muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ sự nhớ nhung của y với Lâm Diệu. Lâm Diệu sờ Tần Chí liền khó kìm lòng nổi. Cũng phá lệ chủ động. quấn lấy môi Giang Tần Chí cọ sát, khó có thể tách ra. Không khí kiều diễm ái muội, đẹp đẽ vô hạn, nhưng khi Lâm Diệu chủ động cởi quần áo của Tần Chí, lại đột nhiên đụng tới một vật cứng. Vật cứng kia vuông vức, được Tần Chí nhét trong ngực, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Lâm Diệu trong lòng tò mò, nhịn không được nghiêm túc sờ vào. Cậu nhanh chóng lấy ra đồ vật kia. Dưới ánh sáng lờ mờ, lại phát hiện đồ vật kia rất quen thuộc. Sau khi phát hiện ra đó là thứ gì, Lâm Diệu cầm trong tay củ khoai lang nóng hổi. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng giấu đi, không cho Tần Chí biết mình đã tìm thấy. Tuy nhiên, Tần Chí lại sớm thấy rõ hành vi của cậu. Y nắm lấy tay Lâm Diệu đang muốn giấu kín Xuân Cung đồ. Cầm lấy rồi tùy ý lật xem. Mỉm cười nhìn Lâm Diệu. Đầy ẩn ý hỏi. Diệu Diệu không cảm thấy vật này rất quen sao? Cách Chương.